Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Này hơi oải tí, tự nhiên đọc lại cái tin nhắn, tức là thỉnh thoảng mình cứ thấy những cái bạn mà đèn nick ở trong Facebook sáng đèn, mà trong lúc tôi chờ đợi để cho cái họng nó hồi lại để tôi đọc truyện ấy, tôi hay bấm vào để tôi đọc lại những cái tin nhắn cũ mà từng nhắn. Thì tôi đọc cái tin nhắn cách đây 3 năm, có một thằng bé, nó học năm 2 đại học hay sao đó. Tôi nhớ lại cái năm 2 đại học, nó bảo là em nghe kênh anh rất lâu rồi và rất là quý anh thế này nọ, xong bắt đầu là bảo tôi gửi chuyện cho nó qua Zalo, thì tôi cũng gửi. Nó bảo là sau này em sẽ cố gắng tiết kiệm để kiếm được đâu đấy khoảng 500 1 triệu donate cho anh, nhưng mà qua 3 năm rồi đéo thấy đâu cả. Thế nhưng mà thực sự mà nói thì tức là tấm lòng rất là đáng quý, nhưng mà mình nghĩ là các bạn nếu mà donate thì có donate 20.000, 50.000, 100.000 cũng đều là rất tốt rồi, chứ không cần phải đợi là dồn đến đủ một một khoản nào đó để donate đâu. Tại vì để như thế thời gian nó quá lâu, trong mình chờ đợi mòn mỏi thì mình chết héo con mẹ nó mất. Và đang cái thời điểm mà tôi đang hết sức là khó khăn, khi mà kiểu là một mình phải gánh kinh tế gia đình, nó quằn hết cả lưng lên. Thế nên là nếu anh em nào mà có lòng tốt thì hãy donate, kể cả là 10.000, 20.000 cũng ok. Mình rất là cảm ơn anh em. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Cút đi. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hạ Thiên cùng với hai người bạn mới quen. Một người thì là anh trai của cô nàng Băng Tâm, hình như tên là Băng Xuyên thì phải, cùng với một người tên là Hồ Liệt nữa, đi theo Diệp Uyển Tình đến Hồng Kông để hỗ trợ thu lại cái thiết bị vũ khí sinh hóa DR-10. Lúc này thì bản thân thị trưởng Hồng Kông cũng trực tiếp là đi theo đoàn đội của bọn họ. Tuy nhiên thì người của Cục Công an cũng như là Cục Đặc công của Hồng Kông thì lại không phối hợp, trái lại còn có thái độ trịch thượng nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Bãi đậu xe dưới lòng đất không gian cũng không lớn, bên trong tất cả đều là ô tô, mà uy lực của lựu đạn thì vô cùng lớn. Một khi dẫn nổ đến phụ cận của khu vực xe, vậy sẽ làm cho uy lực của vụ nổ tăng lên. Và thực sự là nó có thể gây thương tổn cho người dân ở gần đó. Càng ngày càng có nhiều đặc công từ bên ngoài, từ bên trong chạy ra, trên thân bọn họ đều là vết thương. Ai, chi viện của phi hổ đội còn phải chờ tới khi nào? Thị trưởng thở dài nói. Thị trưởng, ta không nghĩ tới hỏa lực của đối phương lại mạnh tới như vậy. Nếu như không phải bọn hắn có hỏa lực mạnh, vậy thì đặc công của ta nhất định có thể ngăn cản đối phương. Vị quan lớn đặc công mở miệng, hắn như vậy có ý đang từ chối trách nhiệm, lại đang nói cho thị trưởng biết là hắn căn bản không có bất cứ quan hệ nào, đều là do hỏa lực của đối phương quá mạnh. Diệp Uyển Tình lạnh lùng cười một tiếng không nói gì, nàng xem thường nhất chính là loại người như vậy. Mới vừa rồi còn thổi ra bỏ thiên hoa loạn trụy, nhưng bây giờ thì bắt đầu trốn tránh trách nhiệm, nói cái gì mà sức chống cự không bằng đối phương. Nhiều người như vậy, có áo chống đạn còn có khiên chống bạo loạn, coi như là để cho đối phương đánh thì cũng phải tốn một đoạn thời gian. Người có ý tứ gì chứ? Chuyện của chúng ta đây còn chưa phiên một ngoại nhân như người bình phẩm. Quan lớn đặc công trừng mắt nhìn Diệp Uyển Tình. Không có gì, ta thực sự rất muốn biết tự tin của ngươi vừa rồi ở đâu mà có, Diệp Uyển Tình nói. Ta làm sao có thể biết đối phương có nhiều vũ khí tốt như vậy, người của ngươi không phải cũng tiến vào rồi sao, hiện tại chắc cũng chết rồi. Quan lớn đặc công khinh thường nói, hắn thấy hai người Hạ Thiên cũng đã bị xử lý rồi, dù sao thì bọn hắn chỉ có hai người mà lại chỉ cầm súng ngắn, hỏa lực của đối phương thì mạnh như vậy. Trưởng quan, chúng ta gánh không nổi, những đặc công kia đều thực sự không đỡ được. Mặc dù bọn hắn từng người đều là bụi đất đầy mặt, nhưng vết thương trên người nhìn qua cũng không nghiêm trọng lắm. Ta vẫn cho rằng là quan ở Hồng Kông thực sự là làm ăn hợp lý, nhưng bây giờ mới biết thì ra đều là trốn tránh trách nhiệm. Hiện tại ta sai rồi, ngay cả những tên binh lính này cũng là như vậy. Nếu như là binh lính của thành phố Giang Hải chúng ta, chỉ cần là không chết thì sẽ không có chuyện lui ra ngoài như vậy. Diệp Uyển Tình nhìn về phía thị trưởng mà nói, ngươi thì biết cái gì? Ngươi biết chết một người sẽ tốn bao nhiêu tiền trợ cấp không? Bọn hắn đều là hàng tinh anh cả, tử thương một người cũng là tổn thất của quốc gia. Quan lớn đặc công quát lớn. À, nguyên lai là ngươi còn đang cân nhắc cho nhà nước. Diệp Uyển Tình mỉm cười không nói gì, nàng xác thực mục đích cũng không phải để giáo huấn đám người này. Hử, trưởng quan đặc công hử lạnh một tiếng. Tất cả mọi người nâng cao đề phòng, chỉ cần bọn chúng dám lao ra, liền loạn súng bắn chết. Thị trưởng tiên sinh, tiếp theo trong nhiệm vụ này, ta hy vọng người của ngươi không cần phối hợp. Ta sợ bọn họ làm hỏng DR-10. sau đó lại nói là không có liên quan đến bọn họ. Sau khi Diệp Tuyển Tình nói tới đây, liền nhìn quan lớn đặc công kia một chút. Ta và người của ta là đến giúp đỡ, không thể chết oan uổng như vậy. Nếu như ngươi cảm thấy người của ngươi làm được, vậy thì ngươi xông lên đi. Quan lớn đặc công phẫn nộ nhìn Diệp Uyển Tình. Người của ta đã xông lên rồi, Diệp Uyển Tình nói. Người của ngươi, chỉ hai người kia sao? Hiện tại có lẽ đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ rồi. Trưởng quan đặc công mở miệng cười lớn. 10 phút sau thì phi hổ đội rốt cuộc cũng tới, bất quá tiếng súng bên trong đã dừng lại. Từ bên trong đó có hai người đi ra, một người trong tay còn xách theo một cái túi màu đen. Trên thân hai người toàn bộ đều là máu tươi và tro bụi, bất quá máu tươi này cũng không phải của hai người bọn họ mà là của địch nhân. Lúc nhìn thấy hai người đi ra, trên mặt thị trưởng đầy vẻ mừng vui. Tên quan lớn đặc công kia thì vẻ mặt chấn kinh, hắn không nghĩ tới hai người này thế mà còn sống đi ra. Cái túi trong tay hình như dùng để đựng DR10. Hạ Thiên lúc này đem cái túi đưa cho Diệp Uyển Tình. Thị trưởng tiên sinh, thứ này vẫn là bảo quản cho tốt. Diệp Uyển Tình lại đem cái túi đưa cho thị trưởng. Yên tâm đi, quan lớn của đảo quốc đã tới, chỉ cần đem quả bom này giao cho bọn họ là được, thị trưởng giải thích. Bọn họ phái tới nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, có bọn họ thì xử lý bom không thành vấn đề. Lại là người của đảo quốc, bọn hắn nghiên cứu ra vũ khí hại người này, hiện tại lại để chúng ta đi chùi đít cho bọn họ, Hạ Thiên cau mày nói. Không có cách nào, bây giờ chúng ta chỉ muốn nhanh một chút đem thứ này chuyển ra khỏi thành phố Hồng Kông, nếu không một khi nó bạo tạc thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thị trưởng đã thấy được sự lợi hại của bọn người Hạ Thiên, vừa rồi nhiều đặc công như vậy mà không thể đánh hạ nhóm người trong bãi đổ xe, vậy mà bị hai người này xử lý hết. Tốt à. Cái DR10 tiếp theo các người có biết ở chỗ nào không? Hạ Thiên nhìn về phía thị trưởng mà hỏi. Không phải chỉ lấy được một cái dưới bãi đổ xe thôi sao? Lại dám nói chuyện với thị trưởng của chúng ta như thế? Tên trưởng quan đặc công bất mãn nói. You, can you shut up? Hạ Thiên nhìn tên quan lớn đặc công kia nói rất nghiêm túc. Hử, nếu như không phải người của ta đem bọn giặc cướp ở bên trong đả thương thì làm gì cho các ngươi có cơ hội? Tên trưởng quan đặc công lớn tiếng nói. Hắn cho rằng bọn người Hạ Thiên sở dĩ có thể đánh được bãi đậu xe dưới lòng đất hoàn toàn là bởi vì người của hắn đã mở ra lỗ hổng. Nếu như không phải người của ngươi phá hỏng lối vào của bãi đỗ xe, chúng ta hẳn có thể làm nhanh hơn. Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên trưởng quan đặc công. Các ngươi đủ rồi. Thị trưởng nhìn tên trưởng quan đặc công kia quát lớn. Lấy súng lục của ngươi ra, chờ đợi kiểm tra của bên Liêm Chính. Thị trưởng, có cái lời gì không cần nói với ta, đi nói với người của biệt thự Liêm Chính đi. Thị trưởng trước đó vẫn luôn không nói gì là hy vọng tên trưởng quan đặc công này biểu hiện thật tốt, thế nhưng hắn lại làm người ta rất thất vọng. Trước kia, thời điểm không có chuyện gì thì trưởng quan đặc công đem người của mình thổi phồng cỡ nào, một khi xảy ra chuyện thì đám người này đều bại lộ nguyên hình. Nếu như không phải có hai người Hạ Thiên, vậy thì đám giặc cướp đã thành công đào thoát rồi. Mấy người các người cũng nghe kỹ để cho ta. Cửa lớn của biệt thự công chính đã hướng các người mở rộng rồi. Nếu như chuyện kế tiếp mà còn có người nào làm không xong thì tự mình lết vào đó. Nếu như các người có thể an toàn từ trong biệt thự Liêm Chính đi ra, vậy thì ta liền tin tưởng các người. Chuyện lần này không thể coi thường. Cũng không phải là đợi các người viết lên báo cáo mà có thể qua được cương vị của mình. Thị trưởng hết sức nghiêm túc nhìn những người còn lại. Hết thảy những người kia đều ngây ngẩn cả người. Thị trưởng bình thường tính tình là phi thường tốt mà cho tới bây giờ còn không có làm dễ khó dễ bọn hắn. Nhưng hiện tại không ngờ lại có động tác lớn như vậy. Bọn họ đều hiểu chuyện lần này thực sự không thể coi thường. Khóc người gấp oa. Lúc này một tên đảo quốc từ trên xe bước xuống, há miệng phun ra quốc ngữ của đảo quốc. Bọn họ xuống xe, lên hướng cưới tay cầm kia mà cầm đi. Cút đi, nơi này là đồ Hoa Hạ. Muốn đồ vật thì ngoan ngoãn mở miệng nói tiếng Hoa. Thế giới lớn như vậy, ngươi giả thuần cho ai nhìn? Hạ Thiên hướng về mấy người đảo quốc, lớn tiếng nói. Nghe được Hạ Thiên liên tiếp chửi bới, mấy người kia ngây ngẩn cả người ra. Hắn đây cũng quá bạo lực rồi. Đối phương vừa mới nói một câu, hắn liền mắng cho đối phương máu chó đầy đầu. Người là ai vậy? Vị này là bản cẩu tiên sinh, chúng ta là đại nhân vật của lãnh sứ quán đảo quốc. Lúc này, ở phía sau tên đảo quốc, có một người dùng tiếng Hoa nói, bá. Hạ Thiên đi lên, vả một bạt tai vào trên mặt người này. Người kia ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Hắn là cái gì? Cùng ta có quan hệ cái lông gà. Các người biết bây giờ là đang ở nơi nào không? Là thổ địa của Hoa Hạ. Các ngươi còn tưởng rằng đang ở trong đảo quốc của các ngươi sao? Đừng tưởng rằng là đảo quốc của các ngươi tìm được vài khối vàng trắng vài khối thuốc cao thì ngon, chọc giận lão tử liền mang theo 3.000 người giữ trật tự đô thị, nấu tan cả cái cao của đảo quốc các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn người kia mà nói, người Hoa các ngươi không có lễ phép như vậy sao? Vừa rồi bị đánh chính là nhân viên kỹ thuật của DR10, là giáo sư Bổn Trư. Lúc này, lãnh sự Bản Cẩu bất mãn nói, bọn họ hết thảy tới đây 3 người, theo thứ tự là giáo sư Bổn Trư, lãnh sự Bản Cẩu và còn có một tên đặc công ở bên cạnh bọn họ. Ách, Bản Cẩu lãnh sự, người trước tiên vẫn đem đồ vật đưa về rồi nói sau. Thị trưởng cũng không có ý trách cứ Hạ Thiên mà nhắc nhở mục đích bọn hắn tới đây lần này. Đồ vật thì chúng ta nhất định sẽ lấy đi, bất quá lần này nhất định phải xin lỗi chúng ta, hắn vừa rồi đã vũ nhục quốc gia chúng ta. Lãnh sự Bản Cẩu ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hạ Thiên, quốc gia của mình bị người vũ nhục, đây là thứ hắn không thể chịu đựng. Nếu ta không xin lỗi thì sao? Hạ Thiên ngoạn vị nhìn về phía lãnh sự quán Bản Cẩu. Vậy thì ta sẽ tìm người của đại sứ quán đến giải quyết việc này. Đến lúc đó, ngươi liền mang theo tội danh phá hư quan hệ giữa đảo quốc và Hoa Hạ. Bản Cẩu lãnh sự phẫn nộ nói, quá tốt rồi. Hạ Thiên vỗ đùi cái đét tiếp tục nói, ngươi nhanh đi cáo ta đi, nhanh lên. Ngươi cáo ta xong, ta liền trở thành anh hùng dân tộc. Tên đặc công kia vẻ mặt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên, mặc dù hắn vẫn luôn không nói gì, nhưng hắn hiểu được tiếng Hoa. Lời nói vừa rồi của Hạ Thiên thực sự rất khó nghe, hắn đã nhịn không được muốn xuất thử. Bản lựa, lãnh sự tiên sinh gọi tên đặc công kia. Tính sao, ngươi không phục phải không? Nghe hắn nói vừa rồi ý tứ, ngươi chính là đặc công nước thuốc cao. Hạ Thiên nhìn về phía tên đặc công kia méo miệng hỏi. Tên đặc công đảo quốc không nói gì. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì hẳn là đặc công của đảo quốc. Ta là đặc công Hoa Hạ, có muốn so tài một chút không? Hạ Thiên kiêu khích nhìn về phía tên đặc công kia. Nhìn thấy người đảo quốc nếu như không sửa trị thì không phải là Hạ Thiên hắn. Tiên sinh, xin chú ý lời nói của ngươi. Bản lừa chính là đặc công cao cấp của đảo quốc chúng ta. Hắn thế nhưng vô cùng lợi hại. Bản Cẩu lãnh sự bất mãn nói. Chú ý cái em gái của ngươi. Các ngươi chế tạo cho đồ vật nguy hiểm như thế, vậy mà còn không ngừng làm ra tới tận 10 cái. Các ngươi nói xem, đầu các ngươi có phải là bị lừa đá hay không? Hệ thống phòng ngự của quốc gia các ngươi là dùng que diêm để dựng lên à? Hạ Thiên nhìn tên lãnh sứ quán Bản Cẩu kia tiếp tục nói. Hiện tại đồ vật cũng là lão tử giúp các ngươi cướp về. Muốn thì khách khách khí khí mà nói chuyện. Bằng không, thứ này chúng ta chỉ giao cho tổ chức an toàn quốc tế. Ngươi... Lãnh sự Bản Cẩu phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó trên mặt xuất hiện một tia tươi cười. Tiên sinh, nếu như ngươi cứ làm chậm trễ chúng ta như thế, vậy thì một khi DR10 bạo tạc tại Hồng Kông, đó đều là trách nhiệm của ngươi. Trách nhiệm của ai ta không biết. Dù sao nếu như Hồng Kông có chuyện, Hoa Hạ chúng ta liền phái ra 3.000 người giữ gìn trật tự gia thị, săn bằng đảo quốc của các ngươi. Hạ Thiên nhìn mấy người này quát lên. 3K. Tên đặc công của đảo quốc kia có thể nhẫn nhịn nhiệm vụ, sau khi giận mắng một tiếng trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Mã Lập Qua Bách. Hạ Thiên còn chưa có xuất thủ thì Băng Xuyên ở bên cạnh hắn đã xuất thủ. Hắn chỉ dùng một quyền lên tên đặc công của đảo quốc đánh bay ra ngoài. Các ngươi lần này lại phá hư quan hệ hữu nghị quốc tế. Bản Cẩu lãnh sự phẫn nộ nói. Lão tử thì phá hủy, lại có thể thế nào? Đây là chứng nhận của ta, thiếu tướng quân đội Đông Bắc. Muốn thì cứ đi cáo lão tử. Băng Xuyên liền lấy ra giấy tờ của mình. Sau khi nghe được lời của Băng Xuyên, đám quan lớn của Hồng Kông đều sững sờ. Người trước mặt này lại là một vị thiếu tướng, là thiếu tướng của quân khu Đông Bắc. Vậy mà hắn còn trẻ như thế đã trở thành thiếu tướng, tương lai chắc chắn là bất khả hạn lượng. Ngay cả thị trưởng cũng ngây ngẩn cả người ra. Trong hai tên đặc công này lại có một người là thiếu tướng, vậy thân phận người khác thì sao? Khó trách bọn hắn nói chuyện lại cứng như vậy. Uầy, ngươi đoạt con mồi của ta, có tin hay không, ta ngay cả ngươi cũng đánh. Hạ Thiên hết sức bất mãn nhìn Băng Xuyên. Nghe được lời nói của Hạ Thiên, những cao quan của thành phố Hồng Kông đều chấn kinh. Hắn lại dám nói chuyện với một vị thiếu tướng như vậy. Hắn đến cùng là có thân phận gì? Cái này để cho Hạ Thiên càng thêm thần bí trong mắt họ. Một người còn trẻ như vậy đã làm thiếu tướng. Một người thì dám nói chuyện láo toét với thiếu tướng như vậy. Ngay cả biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải cũng trở nên thần bí. Ba ca, các người vậy mà đánh lén, có gan liền đánh lại lần nữa. Lần này hai người các người cùng lên. Tên đặc công đảo quốc phẫn nộ nói. Lần này Băng Xuyên lại không cấp xuất thủ mà cùng Hạ Thiên chơi kéo búa bao. Hai người bọn họ quyết định dùng phương pháp hảo hữu để quyết định xem ai lên. Đáng ghét, các người dám vũ nhục ta. Tên đảo quốc phẫn nộ. Phóng tới hai người. Bá bá, hai bàn tay vả vào trên mặt hắn, trực tiếp đập cho mặt sưng húp lên. Ha ha, ta thắng rồi. Hạ Thiên chơi bẩn, dùng con mắt thấu thị trực tiếp thắng Băng Xuyên. Vậy thì ngươi tới. Băng Xuyên ghen ghét nói. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp quay đầu lại. Vừa lúc này tên đảo quốc một quyền đánh tới. Tất cả mọi người nhìn thấy nắm đấm kia đã sắp đánh vào người Hạ Thiên. Thế nhưng Hạ Thiên lập tức biến mất. Thời điểm xuất hiện thì hắn đã đứng sau lưng tên đặc công kia. Quá chậm. Oanh. Hạ Thiên trực tiếp một quyền đánh vào người tên đặc công đảo quốc, đám hắn lăn cù que trên mặt đất. Sau đó Hạ Thiên đem hai cánh tay tên đặc công kia bóp gãy. Hai, đây chính là đặc công các người phái tới sao? Dạng như gia hỏa này thì có thể làm được cái gì? Đến xem náo nhiệt. Hay là giữ lại cho đảo quốc các người tự mình dùng đi. Khó trách các người, ngay cả đồ vật của mình cũng không bảo vệ được. Nguyên lai đảo quốc đều phế vật như thế này. Băng Duyên khinh thường nhìn về phía mấy người kia. Ba ca. Bản cầu lãnh sự phẫn nộ nhìn về phía hai người. Sau đó, đối với mấy cái xe sau lưng bọn hắn phất tay. Cửa xe màu đen lại được mở ra. Bên trong có một người ngồi. Người kia chậm rãi đi xuống, ánh mắt thâm thúy. Xa Bỉ Nhất Duyên tiên sinh, vinh dự của đảo quốc cần ngài đến bảo vệ. Người kia chậm rãi đi về phía bên này, ánh mắt hắn khóa chặt Hạ Thiên và Băng Xuyên, lạnh lùng nói: "Các người cùng lên đi." Xa Bỉ Nhất Xuyên khẩu khí vô cùng lớn, há miệng ra chính là muốn Hạ Thiên cùng với Băng Xuyên đều tiến lên, khí thế kia phải nói là cực kỳ trâu bò, bởi vì vừa rồi tên đặc công kia ở trong tay Hạ Thiên và Băng Xuyên ngay cả một chiêu cũng không thể đối kháng được. Dưới loại tình huống này, Xa Bỉ Nhất Xuyên còn có thể thốt ra lời như thế, đủ thấy hắn đối với thực lực mình có tự tin lớn cỡ nào. Chờ một chút, thị trưởng thành phố Hồng Kông đột nhiên mở miệng ngăn lại. Ta biết các người đều là người có bản lĩnh, nhưng chỗ này là Hồng Kông, ở đây ta quyết định. Thị trưởng vẫn luôn bảo trì điệu thấp, lúc này nói chuyện cường ngạnh như vậy để cho mấy người Hạ Thiên sững sờ. Không sai, nơi này là địa bàn của thị trưởng người ta, cái gọi là cường long thì không ép địa đầu xà. Ân, Hạ Thiên và Băng Xuyên đồng thời khẽ gật đầu. Đã như các người đều là người có bản lĩnh, vậy thì liền đồng loạt ra tay, đem đồ vật đều đoạt lại không phải tốt rồi sao? Hiện tại Hồng Kông bị nhiều người xen lẫn vào, tính mạng của dân dân Hồng Kông đều nằm trong tay các ngươi, còn 6 cái thiết bị DR10 đang lưu động trên đường phố Hồng Kông. Thị trưởng nhìn đám đảo quốc mà nói, các ngươi tốt nhất cũng thành thật một chút, đồ vật là của các ngươi không sai, chúng ta ra mặt giúp các ngươi cướp về, coi như tận tình nghĩa chủ nhà. Nếu như các ngươi cho rằng những thứ này là việc mà chúng ta nên làm, vậy thì ta không ngại. Ngày nào đó quốc gia cũng ném mấy quả bom nguyên tử vào quốc gia các ngươi. Đến lúc đó cũng để cho các ngươi hỗ trợ tìm kiếm. Cường ngạnh. Thái độ của thị trưởng cực kỳ đủ mạnh và cứng rắn. Người đảo quốc không thể phản bác. Hiện tại hết thảy có 3 cái nhiệm vụ. Thứ nhất, tìm ra những thiết bị DR10 khác, đồng thời đoạt lại. Thứ hai, bảo hộ 2 kiện DR10 đã đoạt được. Thứ ba, tìm ra nhân vật Thâu Thiên. Ta không quản thanh danh quán lớn cỡ nào, ta cũng không quản hắn ở đảo quốc các người khó bắt ra làm sao, nhưng hắn đã chạm đến lằn danh của Hoa Hạ, đem một đồ vật nguy hiểm như vậy vào trong Hoa Hạ thì đây chính là tội chết. Thị trưởng nhìn về tất cả mọi người mà nói, lập tức chuẩn bị tốt vũ khí trang bị cho bọn họ mấy cái. Những người khác thì toàn thành giới nghiêm, mỗi một địa phương đều phải lục soát chặt chẽ cho ta. Đem những tên buôn lậu súng đạn dược tất cả đều moi ra, điều động tất cả bộ đội cảnh lược của thành phố. Ta sẽ đi cả quân khu Đông Nam thành phố Giang Hải để mượn người. Mọi người cùng nhau cố gắng. Hồng Kông sẽ tiến hành là lục soát theo kiểu trải thảm. Thị trưởng nổi giận, lần này là thực sự nổi giận. Địa phương quán xảy ra chuyện lớn như vậy, vô luận cuối cùng kết quả thế nào, hắn đều sẽ phải bị phê bình. Vì cái gì bọn người chó chết kia lại giao dịch ở Hồng Kông? Đáp án rất đơn giản. Đó là vì bọn chúng cho rằng Hồng Kông là chỗ an toàn nhất. Mà vì cái gì? Nhân thủ và vũ khí của bọn chúng lại so với vũ khí quân đội còn ngon hơn. Bởi vì ở đây buôn lậu rất nhiều. Từ giờ trở đi hắn không những là thị trưởng của nơi này mà còn là thủ hộ thần nữa. Hắn nhất định phải bảo vệ tốt thị dân được an toàn. Tốt, biệt động sử thành phố Giang Hải chúng ta sẽ toàn bộ phối hợp. Bất quá chúng ta cần tin tức tình báo. Đầu tiên chúng ta cần phải biết tình báo về Thâu Thiên. Tiếp theo có tin tức gì mới lập tức thông báo. Diệp Uyển Tình nhìn về phía thị trưởng mà nói. Hử, Sa Bỉ Nhất Xuyên hử lạnh một tiếng, sau đó đứng bên cạnh người của lãnh sứ quán bản cầu. Sa Bỉ Nhất Xuyên tiên sinh là một tên siêu cấp thượng nhẫn. Nếu có sự tình, có thể thông chi cho hắn. Hắn nhất định sẽ mang đồ vật cầm về. Lãnh sự quán bản cầu thản nhiên nói. Siêu cấp thượng nhẫn. Hạ Thiên quan sát tỉ mỉ tên Sa Bỉ Nhất Xuyên này. Lần trước thời điểm hắn đối chiến với tên thượng nhẫn kia đã cảm giác được là ninja rất khó chơi. Nếu như không phải có con mắt thấu thị, hắn muốn thắng được tên thượng nhẫn kia là điều căn bản không có khả năng. Là thượng nhẫn thì ở trên cấp bậc đó còn có thượng nhẫn đặc biệt và siêu cấp thượng nhẫn nữa, mà người này chính là một cái siêu cấp thượng nhẫn. Nói cách khác, thực lực của hắn ít nhất phải là cấp bậc huyền cấp hậu kỳ, mà còn có bí mật, bí thuật, nhẫn thuật. Đó mới là những đòn hậu thủ của sát thủ. Hắn đâm thầm em người này ghi tạc trong lòng, hắn biết sẽ phải chiến một trận với tên này. Ở trên mặt Băng Xuyên cũng hiện lên thần sắc hưng phấn, hắn nghe được siêu cấp thượng nhẫn thì trên mặt lộ ra biểu tình khát máu. Siêu cấp thượng nhẫn thực sự là đối thủ rất lớn, bất quá ta thích. Ngươi từng đối chiến với ninja sao? Hạ Thiên nhìn về phía Băng Xuyên mà hỏi. Đã giết qua 20 tên thượng nhẫn và 3 tên thượng nhẫn đặc biệt, Băng Xuyên thản nhiên nói. Cái quân hàm thiếu tướng của hắn cũng không phải do Gia Gia ban cho, mà hắn dùng tính mạng để mà đoạt lấy. Không tệ lắm, vậy ngươi hẳn phải biết bí mật của bọn hắn chính là nhẫn thuật. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta nhiều lần xém chút ở chết trong nhẫn thuật của bọn chúng rồi. Vì lẽ đó ta quyết định thời điểm hợp tác tác chiến nhất định là không để cho bọn hắn có cơ hội phóng xuất ra siêu cấp nhẫn thuật, Băng Xuyên giải thích. Lúc này thị trưởng tiếp một cuộc điện thoại. Tất cả mọi người chuẩn bị đi. Ở phía trước khoảng 1000 mét cho có một sòng bạc ngầm. Nơi đó sẽ giao dịch một kiện DR10. Thị trưởng giọng điệu cứng rắn vang lên, ba đạo thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Chính là Băng Xuyên, Hạ Thiên và tên siêu cấp thượng nhẫn kia. Nhanh như vậy, mặt mũi của Băng Xuyên tràn đầy vẻ không tưởng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Thiên đã đem hắn bỏ lại phía sau. Về phần tên siêu cấp thượng nhẫn kia thì hành tung thập phần bí ẩn. Bọn người thị trưởng không hề động, nhìn thấy ba người này xuất thủ, bọn hắn cũng có lòng tin. Một tên thiếu tướng, một tên nhân vật thần bí, một tên siêu cấp thượng nhẫn của đảo quốc, đây đều là những cao thủ thực sự. Hạ Thiên là người đầu tiên đến đích, tên ninja đảo quốc là người thứ hai, Băng Xuyên là kẻ thứ ba. Sau khi bọn hắn đến được mục tiêu thì liền hướng sòng bạc ngầm mà vọt tới. Sau khi ba người bọn họ đều tiến vào sòng bạc ngầm, tên siêu cấp thượng nhẫn ngoạn vị nhìn Hạ Thiên và Băng Xuyên. Ngay tại lúc đó thì toàn bộ sòng bạc ngầm đều bị thải sắc sương mù bao phủ, thủ thuật để che mắt người khác. Băng Xuyên và Hạ Thiên đều rời khỏi sòng bạc ngầm. Những người đánh bạc ở trong sòng bạc đều hướng phía trên mà chạy ra. Gia hỏa này quá xấu tính rồi, vừa tới liền đem khói mù ném ra. Cái này khiến chúng ta căn bản không có biện pháp tìm kiếm. Mà nếu chúng ta ở dưới chờ đợi thời gian lâu, sẽ bị hắn đánh lén. Cứ ở trên chờ là được rồi. Mặc dù con mắt thấu thị của Hạ Thiên có thể thấy rõ trong sương khói, nhưng hắn còn không xác định là tên ninja đảo quốc này còn át chủ bài khác hay không. Vì lẽ đó, hắn sẽ không bại lộ con mắt thấu thị của mình. Hắn lựa chọn ở chỗ này chờ đợi. Chờ tên ninja đảo quốc ra thì hắn lại đoạt lấy DR10. Hắn cũng không để cho một tên đảo quốc ra vẻ ta đây trên địa bàn của mình. Gia Bỉ Nhất Xuyên cũng xuất thủ rất lưu loát. Ở trong sòng bạc ngầm chỉ truyền ra một tiếng súng, sau đó liền an tĩnh lại. 3 phút sau thì Gia Bỉ Nhất Xuyên đi lên phía trên của sòng bạc. Hạ Thiên và Băng Xuyên cứ như vậy nhìn hắn, trong tay cầm theo một cái túi hẳn là chứa DR10. Muốn động thủ sao? Gia Bỉ Nhất Xuyên nói bằng tiếng Hoa. Oanh! Trong nháy mắt, Băng Xuyên xuất hiện trước mặt Gia Bỉ Nhất Xuyên, đấm ra một quyền. Gia Bỉ Nhất Xuyên cũng vận khởi hai tay ngăn cản, bất quá vẫn bị lực lượng cường đại của Băng Xuyên đánh lùi mấy bước. Siêu một tiếng, đúng lúc này một vệt kim quang hiện lên là sợi tơ vàng, lại hình như là một thanh phi đao. Phi đao màu vàng óng cùng lúc là một cái ngón tay cao cao bay lên. Tay của Gia Bỉ Nhất Xuyên đau nhói, buông lỏng cái túi ra. Cái túi rơi xuống, nhưng trước khi chạm đất đã bị Băng Xuyên một tay bắt lấy. Tên siêu cấp thượng nhẫn kia mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn Băng Xuyên và Hạ Thiên. Không sai, đạo kim quang vừa rồi chính là tiền lại phi đao của Hạ Thiên. Siêu cấp thượng nhẫn này không nghĩ tới tốc độ phi đao của Hạ Thiên lại có thể nhanh đến như vậy, mà còn vô cùng sắc bén. Chỉ vừa chạm vào ngón tay của hắn thì đã bị tiền lại phi đao chặt đứt. Siêu cấp thượng nhẫn Gia Bỉ Nhất Xuyên trực tiếp xoay người rời đi. Hắn biết mình là phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu nhắn trở về cáo trạng thì rõ ràng đang nói là mình đã bại bởi hai người kia. Đây là điều mà hắn không thể chịu đựng nổi. Thân là một siêu cấp thượng nhẫn, hắn làm sao có thể thua, cho nên thù này nhất định phải báo. Hắn cũng không cho là mình sẽ thua bởi hai người kia. Hai người kia sở dĩ có thể đem DR10 từ trong tay hắn đoạt đi là bởi vì bọn hắn đánh lén, còn mình thì chủ quan. Siêu cấp thượng nhẫn Gia Bỉ Nhất Xuyên trong lòng đinh ninh như vậy. Trở lại, bên đám người thị trưởng, Băng Xuyên liền đem cái túi đặt xuống trước mặt mọi người. Đây đã là kiện DR10 thứ 3. Hiện tại thì thị trưởng của thành phố Hành Hồng Kông đối với người của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải tràn đầy lòng tin. Bọn hắn đã tìm về cái DR10 thứ ba rồi. Siêu cấp thượng nhẫn Sa Bỉ Nhất Xuyên thì cúi đầu mà về. Người làm sao có thể thất thủ được? Bản cậu lãnh sự không hiểu mà hỏi. Hử. Siêu cấp thượng nhẫn Sa Bỉ Nhất Xuyên nhìn thoáng qua Hạ Thiên và Băng Xuyên, hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì. Mặc dù hắn không nói nhưng mà bản cậu lãnh sự đã hiểu được tình hình đại khái. Hiện tại không có tin tình báo gì. Ta đoán chừng đám người kia hôm nay khả năng giao dịch là không lớn. Ta đã cho người an bài chỗ ở cho các ngươi. Các ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Lãnh sự đảo quốc, các ngươi cũng cần liên hệ với người đảo quốc của các ngươi. Rồi nhân viên bảo an. Đến lúc đó thì DR10, chúng ta sẽ chuyển giao qua Bộ Ngoại giao cho nhân viên bảo an của các ngươi. Thị trưởng của thành phố Hồng Kông lại nói. Yên tâm đi, thị trưởng đại nhân. Người giao nhận chúng ta đã chuẩn bị xong. Một khi mà rời khỏi không phận của Hoa Hạ, chúng ta liền an bài hàng không mẫu hạm để tiến hành vận chuyển. Bản cầu lý sự nói hàng không mẫu hạm, thời điểm nói còn dương dương đắc ý. Ý là đang nói lực lượng đảo quốc của chúng ta không phải tùy tiện chỉ có nói thôi, chúng ta còn có cả hàng không mẫu hạm đây này. Chúng ta đi. Diệp Uyển Tình mang theo muốn người Hạ Thiên lên một cỗ xe do thị trưởng an bài. Tiếp theo chính là thời gian chờ đợi tin tức. Thị trưởng đã sai người phong kín hoàn toàn bộ Hồng Kông. Hắn muốn bắt đầu xử lý tội phạm trên phạm vi lớn. Bốn người bọn họ được đưa tới một cái khách sạn rất lớn, mỗi người trong một căn phòng độc lập, đồ ăn đã chuẩn bị xong, mặc dù cũng không phải là tiệc gì, nhưng cũng không phải là cơm hộp. Hiện tại đã là quá nửa đêm, mấy người bọn họ ăn đồ xong thì bắt đầu nghỉ ngơi. Chuyện cụ thể thế nào thì phải chờ đợi thị trường an bài. Thời điểm cần bọn họ xuất thủ, tự nhiên người ta sẽ nói. Hạ Thiên nhanh chóng tiến vào Thiên Tinh Quyết để tu luyện. Thế nhưng đại khái chỉ sau một tiếng hét thảm đem Hạ Thiên đánh thức dậy. Thời điểm hắn chạy ra cửa thì Diệp Uyển Tình và Băng Xuyên đồng dạng cũng đứng ở cửa rồi, nhưng thiếu mất một người chính là Hồ Liệt. Hồ Liệt, Băng Xuyên vội vàng chạy về phía căn phòng thứ tư. Thời điểm hắn mở cửa phòng, thấy được Hồ Liệt ngất đi cùng với máu tươi đầy đất. Lúc này trên người Hồ Liệt ít nhất trúng hơn 40 đao, bất quá người chém hắn rất có kỹ thuật, mỗi một đao đều không nguy hiểm đến tính mạng. Xem ra người kia muốn cho hắn trải nghiệm cảm giác mất máu quá nhiều mà chết. Hạ Thiên vội vàng vọt vào, ngân châm nhanh chóng cắm đầy trên người để cầm máu. Gọi xe cứu thương, bằng không hắn sẽ chết vì mất máu. Nghe được lời của Hạ Thiên, Băng Xuyên vội vàng gọi điện kêu xe cứu thương. Hắn thế nào rồi? Đối phương muốn cho hắn chảy máu mà chết, mà còn là chậm rãi chảy máu mà chết để hắn có thể trải nghiệm loại sợ hãi của tử vong. Thật là thủ đoạn ác độc, Hạ Thiên cau mày nói. Là người nào làm? Diệp Uyển Tình hỏi. Siêu cấp thượng nhẫn Sa Bỉ Nhất Xuyên. Hạ Thiên và Băng Xuyên đồng thời lạnh lùng nói, bọn hắn biết chỉ có Sa Bỉ Nhất Xuyên mới có được loại bản sự này, mà Hồ Liệt cũng nhất định là chúng nhẫn thuật của hắn cho nên mới bị thảm như vậy. Ta hiện tại đi báo thủ cho Hồ Liệt. Băng Xuyên nói xong muốn hướng bên ngoài phóng đi, nhưng tay phải của Hạ Thiên một phát chộp Băng Xuyên đè trên mặt đất. Hiện tại bộ mặt của Băng Xuyên dữ tợn, cả người lâm vào trạng thái điên cuồng. Để cho hắn bảo trì trạng thái này mà qua đó, vậy thì có khác nào đi chịu chết đâu. Người thả ta ra, ta muốn đi báo thù cho Hồ Liệt, Băng Xuyên hẫn nộ hô. Người tỉnh táo lại đi, báo thù thì nhất định phải đi, bất quá không phải đi như thế. Bây giờ ngươi bị kiêu hận làm đầu óc choáng váng, nhất định sẽ trúng phải gian kế của đối phương. Hắn hiện tại chính là đang đợi ngươi qua. Hạ Thiên gắt gao đẻ Băng Xuyên xuống. Hắn là huynh đệ của ta, hắn đã từng vì ta mà ngăn cản trên 10 viên đạn. Trong ánh mắt của Băng Xuyên lóe ra nước mắt, ai nói là nam nhi thì không rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thâm tình mà thôi. Liền xem như một hán tử như Băng Xuyên mà thấy huynh đệ thân nhất của mình bị người ta hành hạ thành như vậy, cũng không thể khống chế nổi tâm tình. Nghe ta nói đi, hiện tại chủ yếu nhất là phải đem Hồ Liệt đưa tới bệnh viện, sau đó mới nghĩ biện pháp báo thù. Hạ Thiên buông lỏng tay mình ra, Băng Xuyên cũng không dãy dụa nữa. Hắn biết mình vừa rồi đúng là có hơi quá xúc động. Siêu cấp thượng nhẫn Sa Bỉ Nhất Xuyên đã lựa chọn đối tượng là Hồ Liệt để xuất thủ thì khẳng định đã sớm có chuẩn bị. Hiện tại mà đi qua nhất định sẽ rơi vào cái bẫy của đối phương. Sau khi xe cứu thương tới, cả ba người theo Hồ Liệt tới bệnh viện. Tình huống nơi này cũng bị những người mặc thường phục ở bên ngoài phát hiện và đánh điện thoại cho thị trưởng. Thị trưởng cũng gọi điện thoại hỏi thăm Diệp Uyển Tình. Diệp Uyển Tình không nói gì thêm, chỉ nói một câu là nàng sẽ xử lý. Hồ Liệt được đưa vào phòng cấp cứu. Hạ Thiên, ngươi có mấy phần nắm chắc? Diệp Uyển Tình nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Bất kể nói thế nào thì Hồ Liệt bây giờ cũng xem như người của nàng. Bị người ta đánh thành như vậy, nàng không thể ngồi yên không lý tới. là nàng đã mang Hồ Liệt tới Hồng Kông. 10 phần nắm chắc, Hạ Thiên nói. Mặc dù hắn không biết siêu cấp thượng nhẫn này còn có chiêu số lợi hại hơn hay không, nhưng hắn đã quyết định là sẽ xuất động linh khí ngấm ngầm hại người và tiền lại phi đao, không cho đối phương một cơ hội nào cả. Người sống thì sao? Diệp Uyển Tình hỏi lại lần nữa. 5 phần, Hạ Thiên nói. Giết người và bắt người độ khó không thể cùng đẳng cấp với nhau. Chỉ cần hơi không cẩn thận một chút thì có khả năng tự chịu diệt vong. Ta đi cùng với ngươi, Băng Xuyên liền tiến lên nói. Không được, ngươi nhất định phải lưu lại chỗ này, bảo hộ tiểu di của ta và Hồ Liệt an toàn. Mà ba người các ngươi còn không thể tách nhau ra. Ta hoài nghi hết thảy này đều nằm trong kế hoạch của tên siêu cấp thượng nhẫn Sa Bỉ Nhất Xuyên kia. Hắn có thể tới bệnh viện đánh lén, vì lẽ đó ngươi nhất định phải lưu lại để bảo vệ an toàn cho mọi người. Hạ Thiên nhìn về phía Băng Xuyên, nghiêm túc nói. Ta nhất định sẽ đem hắn còn sống mà mang về. Ân, ta cũng nhất định bảo vệ bọn họ an toàn, Băng Xuyên nghiêm túc nói. Đây là lời hứa hẹn giữa nam nhân với nhau. Băng Xuyên hiện tại đã không còn xúc động như vừa nãy. Hắn hiểu được tên siêu cấp thượng nhẫn Sa Bỉ Nhất Xuyên kia có thể đánh tổn thương Hồ Liệt như vậy, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Mà hắn có thể tìm tới chỗ của Hồ Liệt thì liền chứng minh hắn đã điều tra ra chỗ ở của bọn người Hạ Thiên. Thế nhưng hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác lại chọn Hồ Liệt để động thủ? Kỳ thực cái này, tỉnh táo nghĩ lại liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ở trong 4 người này, thực lực cao nhất chính là hắn và Hạ Thiên. Diệp Uyển Tình là trưởng phòng của biệt đội hành động sử, cư cao lâm vị. Nếu như nàng xảy ra chuyện, như vậy thì mấy người đảo quốc này không có khả năng rời khỏi Hoa Hạ, mà DR10 bọn hắn cũng không mang về được. Vì lẽ đó, hắn không dám động tới Diệp Uyển Tình. Trong 4 người này, hắn chỉ có là động tới Hồ Liệt mới không có việc gì. Hắn cũng biết mấy người Hạ Thiên có tình cảm rất tốt với nhau. Hắn động tới Hồ Liệt thì Hạ Thiên và Băng Xuyên nhất định sẽ đi tìm hắn báo thù. Và cùng lúc đó thì rất dễ dàng trúng bẫy của hắn. Băng Xuyên hiểu ra, Hạ Thiên nói một điểm cũng không sai. Nếu như vừa rồi bản thân hắn đi, chính là trúng bẫy của địch. Hiện tại Hạ Thiên đi, mặc dù biết rõ là cái bẫy, nhưng là vì huynh đệ tổn thương hay là tôn nghiêm của Hoa Hạ thì hắn đều phải là xuất chiến. Đương nhiên, Hạ Thiên nếu biết là cái bẫy thì sẽ không đần độn mà nhảy thẳng vào. Băng Xuyên biết Hạ Thiên vừa đi thì nơi này cũng không an toàn. Hắn cần phải làm chính là nghênh đón tập kích của kẻ địch. Hai người đều có công việc của mình, một công một thủ. Băng Xuyên đi tới thành phố Giang Hải vốn là đi gây sự với Hạ Thiên, nhưng bây giờ hai người lại cùng đi Hồng Kông, mà hai người lại còn kể vai chiến đấu. Hiện tại hai người lại cùng một chỗ báo thủ cho huynh đệ, đối phó với siêu cấp thượng nhẫn của đảo quốc. Hạ Thiên, chú ý an toàn, không cần bắt sống, chết cũng được. Diệp Uyển Tình nhìn Hạ Thiên mà nói. Ta biết, Hạ Thiên cũng không dám khinh thường. Siêu cấp thượng nhẫn của đảo quốc đâu phải bọn thái điểu đâu. Thực lực bản thân hắn đã có thể cùng với huyền cấp hậu kỳ của Hoa Hạ sánh ngang vai, lại cộng thêm những nhẫn thuật kia của bọn hắn lại càng không thể khinh thường. Nơi này có ta, người có thể yên tâm. Chờ đánh xong một trận, ta sẽ mời người uống rượu. Băng Xuyên vỗ vai Hạ Thiên, hiện tại hắn đã công nhận Hạ Thiên rồi. Không quản trước kia hắn từ trong miệng người khác nghe những chuyện gì về Hạ Thiên, nhưng hiện tại hắn đã công nhận Hạ Thiên. Băng Xuyên là ai? Là thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong quân đội Đông Bắc, cũng là binh vương của quân khu Đông Bắc. Người có thể được hắn tán thành, chỉ sợ cũng là cái dạng yêu nghiệt như Hạ Thiên mà thôi. Hạ Thiên trực tiếp xuất phát, Diệp Uyển Tình đưa cho hắn một cái số điện thoại di động. Số điện thoại di động này chính là tình báo ở bản địa. Hỏi người kia liền có thể rất dễ dàng tìm ra nơi ở của đám người đảo quốc. Ngươi là ai? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến tiếng nghi vấn. Giúp cho ta truy tra mấy người, tiền không thành vấn đề, đều là lãnh sứ quán đảo quốc. Ta muốn biết hiện tại bọn hắn ở đâu và phân biệt ở tại những gian phòng nào. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề. Ngươi chờ một chút. Đầu bên kia điện thoại không cúp máy. Sau 2 phút liền thông báo. Khách sạn Hài Hòa, hết thảy 4 gian phòng, từ 707 cho đến 710. Ghi chép tin tức theo thứ tự là của Bản Lừa, Bản Cẩu, Bản Trư và Sa Bỉ Nhất Xuyên. Tiền sẽ có người chuyển cho ngươi. Hạ Thiên nói xong liền cúp điện thoại. Cùng lúc đó ở bên kia điện thoại, người mua bán tình báo lúc này trên đầu có một khẩu súng chĩa thẳng vào. Ta đều dựa theo lời các ngươi nói, có thể thả ta đi chưa? Người giao dịch tình báo kia nói. Người chết không có chút tác dụng. Người nổ súng chính là Sa Bỉ Nhất Xuyên, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hiện tại, hắn đã vẽ xuống một cái lồng giam, chờ Hạ Thiên chui đầu vào. Hắn lấy ra một cái điện thoại. Hai người các người hành động đi, làm cho gọn gàng vào. Trừ nữ nhân kia ra thì tất cả đều giết. Tích. Điện thoại của Hạ Thiên đột nhiên vang lên, mở điện thoại hắn thấy được một đoạn video là một người bị đánh chết và một đoạn trò chuyện phía sau. Hạ Thiên thấy rõ ràng người bị đánh chết kia là đối tượng trò chuyện với mình, mà người nổ súng chính là Sa Bỉ Nhất Xuyên, hơn nữa còn nghe được đoạn đối thoại về sau. Hạ Thiên minh bạch đây chính là lão bản ở sau màn giao dịch tin tình báo. Nếu như Sa Bỉ Nhất Xuyên tha cho hắn, vậy thì đoạn video này sẽ không phát ra. Thế nhưng một khi hắn chết, vậy thì đoạn video này sẽ trong vòng 2 phút gửi đến điện thoại của Hạ Thiên. Đây cũng là một cách biến tướng để cho Hạ Thiên báo thù cho hắn. Mỗi người đều không phải đồ đần độn, lại càng không phải nói lão bản giao dịch tình báo thường xuyên sống trong vòng nguy hiểm. Hắn ở trên con đường này có thể lăn lộn lâu dài như vậy, tuyệt đối không chỉ dựa vào vận khí. Hắn sớm biết mình có một ngày có thể sẽ chết, vì lẽ đó mới lưu lại phương pháp này. Cũng chỉ có gọi là cái tên tự cho là đúng Sa Bỉ Nhất Xuyên mới không quan tâm nhiều như vậy. Hạ Thiên lại gọi một cuộc điện thoại cho Diệp Uyển Tình, thông báo là những tên ninja kia muốn động thủ. Diệp Uyển Tình và Băng Xuyên cũng đã làm tốt chuẩn bị rồi, chỉ chờ đối phương qua đó. Hạ Thiên thì đi khách sạn Hài Hòa, mặc dù biết nơi đó là một cái bẫy, bất quá hắn vẫn phải đi qua, nhưng hắn sẽ không đi con đường bình thường. Tốc độ của Sa Bỉ Nhất Xuyên kia không có nhanh hơn hắn, hắn nhất định là sẽ đến sớm hơn. Đến lúc đó, dù là âm mưu gì, liếc nhìn một cái là thấy ngay. Mặc dù là tốc độ của Hạ Thiên còn chênh lệch so với Bạch Vũ, nhưng cùng với cao thủ huyền cấp phổ thông so sánh thì hắn đơn giản là nhà vô địch. Mạn Vân Tiên Bộ vốn đã rất nhanh, lại cộng thêm tốc độ đặc hữu của hấp huyết quỷ. Tốc độ bây giờ của hắn so với Sa Bỉ Nhất Xuyên ít nhất nhanh gấp 3 lần, mà thực lực bền bỉ cũng mạnh hơn đối phương. Rất nhanh thì Hạ Thiên đã đi tới dưới lầu của khách sạn Hài Hòa. Hắn đem bản thân giấu trong hắc ám. Hạ Thiên sớm đã phát hiện kỹ năng này của mình phảng phất giống như hấp huyết quỷ vậy. Một khi ẩn giấu trong hắc ám, như vậy liền hòa thành nhất thể với hắc ám. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, Diệp Uyển Tình đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa đi ra khỏi phòng bệnh thì có hai đại phu tiến vào. Sau khi tiến vào, hai người bọn họ liền bắn 3 phát súng lên giường. Thời điểm bọn hắn vén chăn lên thì đột nhiên phát hiện bên dưới đều là những cây gối đầu. Lúc này phía sau bọn hắn xuất hiện một bóng người, chính là Băng Xuyên. Băng Xuyên một quyền một người trực tiếp đem cả hai người đánh bay ra ngoài. Bất quá hai người này đều là hảo thủ, trong nháy mắt lùi lại liền nổ súng. Hai phát súng đều bắn vào trên người của Băng Xuyên. Thế nhưng Băng Xuyên vẫn vọt lên, nắm đấm phảng phất như băng nhận. Đem nắm đấm bao bọc lại, oanh. Hai quyền đánh vào trên đầu hai người kia, trực tiếp đem đầu của hai người đánh nổ. Toàn thân Băng Xuyên toát ra nhiệt khí, hai viên đạn rơi xuống đất. Nguyên lai vừa rồi hai viên đạn bắn vào lớp khải giáp hàn băng trên người hắn. Đây chính là tuyệt kỹ sở trường của Băng Xuyên, Hàn Băng Quyết. Vẫn là hai tên thượng nhẫn. Băng Xuyên sau khi kiểm tra hai người mới phát hiện hai người này đều là thượng nhẫn. Thủ đoạn đối phó với ninja quán cũng chính là phải nhanh. Thừa dịp đối phương còn chưa ra lấy ra bản lĩnh chân chính, phải xử lý đối phương trước. Giải quyết rất nhanh à. Diệp Uyển Tình trở lại căn phòng thì phát hiện là Băng Xuyên đã giải quyết xong chiến đấu. Hiện tại chỉ cần chờ tin tức của Hạ Thiên là tốt rồi. Băng Xuyên nói xong, liền đem Hổ Liệt từ dưới gầm giường đưa lên vị trí cũ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng anh em có thể like, sub và share giúp mình. Bye bye mọi người.